Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 1057, The Fall of Falcon Scott. 75, sự sụp đổ của Falcon Scott. 75, cậu tìm thấy các binh sĩ của mình đang bình thản chuẩn bị cho trận chiến sắp tới. Và rất có thể sẽ là trận chiến cuối cùng của họ. Sunny đã chọn các thành viên trong nhóm dựa trên sự kiên định tinh thần của họ. Nhưng ngay cả vậy, cậu vẫn cảm thấy bất ngờ và hơi lo lắng khi cả ba người trông đều vô cùng thản nhiên. Samara đã mất khẩu súng trường của mình, nhưng bây giờ đang cầm khẩu carbine của Kim. Cô ngồi trên một thùng hợp kim, lặng lẽ nạp essence, tinh chất, vào từng viên đạn. Bèo đang mài kiếm của mình với một nụ cười nhàn nhạt trên khuôn mặt. Dù memory, ký ức, không cần được mài sắc, nhưng kiếm sĩ này vẫn giữ thói quen làm như vậy. Don đã bị thương do scavenger, kẻ nhặt xác, vết cắt sâu trên ngực của hắn đã được một người thức tỉnh chữa lành. Nhưng hắn vẫn chưa hoàn toàn hồi phục. Người đàn ông to lớn này đang chuyển động vai qua các bài tập kéo giãn. Thỉnh thoảng nhăn mặt vì đau, cây búa tạ của hắn nằm gần đó, cán búa dựa vào tường. Khi Sunny bước vào, ba người thức tỉnh nhìn về phía cậu và chào. Có tin gì mới không? Thưa ngài, cậu lắc đầu, chưa có tin gì cả. Nếu chúng ta may mắn, con quái vật sẽ xuất hiện vào ngày mai. Nếu không may, nó sẽ tới trong hôm nay. Sunny im lặng trong giây lát. Sau đó nói thêm, dù sao đi nữa, chúng ta sẽ phải đối mặt với cơn bão tuyết trước tiên. Hãy giữ những charm, bùa, tôi đã đưa cho các cậu triệu hồi sẵn sàng. Bảo vệ khỏi cái lạnh sẽ đóng vai trò lớn khi Winter Beast, quái thú mùa đông, đến. Sunny sở hữu Memory of Eye, ký ức vang giá, nhưng cậu cũng đã tạo ra những phiên bản yếu hơn của bùa thăng hoa cho mỗi binh sĩ của mình. Những memory này không mạnh như bản gốc, nhưng cũng không tiêu tốn quá nhiều essence để duy trì sự phù phép. Họ gật đầu, triệu hồi những bùa nhân tạo, nhìn những binh sĩ của mình. Sunny không thể không cảm thấy một chút sợ hãi. Cậu chỉ mới quen những người này vài tháng, nhưng họ đã cùng nhau trải qua cả một đời đấu tranh. Ngay cả khi không phải chịu trách nhiệm về mạng sống của họ, cậu vẫn sẽ cực kỳ miễn cưỡng khi thấy họ phải chết. Bell, Don, Samara, họ đều là những chiến binh đáng kính. Quan trọng hơn, họ là người của cậu. Sunny thở dài, các cậu thật sự phải ở lại. Phải không? Cậu đã chuẩn bị sẵn sàng để nếp đưa cả nhóm lên tàu. Nhưng ba người thức tỉnh đều im lặng từ chối. Ở lại Falcon Scott là sự lựa chọn của họ. Bell nhìn cậu và cười tâu toét. Chắc rồi, thưa ngài, đó là công việc của chúng tôi. Samara chỉ gật đầu, chọn không nói gì như thường lệ. Don bật cười, chúng tôi ở lại, nhưng ngài cũng vậy, đúng không, Major? Sunny nhăn mặt, dĩ nhiên, không giống như họ. Cậu là một Ascender, người thăng hoa, và cực kỳ khó giết chết. Tuy nhiên, những binh sĩ của cậu chỉ là người thức tỉnh, họ không mạnh mẽ bằng. Ừ, tôi ở lại, Bell cất thanh kiếm của mình đi. Nụ cười dần biến mất khỏi khuôn mặt. Kiếm sĩ này im lặng một lúc, nhìn cậu với vẻ mặt nghiêm túc bất thường. Bầu không khí nặng nề bao trùm căn phòng doanh trại. Cuối cùng, hắn nói, có điều tôi muốn hỏi ngài. Ngài không phải trả lời nếu không muốn. Sunny cau mày, là gì? Bell ngập ngừng một chút, rồi hỏi với vẻ suy tư. Có tin đồn rằng ngài đang hẹn hò với Mangro. Nhưng Mangro, cô ấy là Echo, vọng ảnh của ngài. Chuyện đó là sao? Sunny nhìn chăm chăm vào hắn, không thốt nên lời. Ngươi đang nói cái quái gì vậy? Bell, ta không hẹn hò với ai cả. Kiếm sĩ đột nhiên ngửa đầu ra sau và cười phá lên. Hiểu rồi, hiểu rồi. Don nhìn hắn với vẻ không hài lòng và thở dài ngao ngán. Cái tên này, Sunny lắc đầu, đột nhiên cảm thấy buồn cười. cô ta còn điên hơn cả mình. Thần linh ơi, nếu cậu xong rồi, Bell, hãy bàn về chiến lược. Một lúc sau, Sunny bước ra ngoài để hít thở không khí. Không khí ở Antarctica trong lành hơn nhiều. Dù sao đi nữa, thật lãng phí nếu cứ ở bên trong mãi. Dù thời tiết có lạnh đến mấy, khi Sunny nhìn về phía bầu trời xa xăm, cậu đột nhiên nhận thấy một con chim đen đang nhìn cậu từ mái nhà gần đó. Rồi cậu nghe thấy tiếng bước chân đang tới gần. Sunny, cậu ở đây à? Master Z xuất hiện từ sau một góc và bước về phía cậu. Rồi dừng lại, đôi mắt xanh lạnh như băng của cô ta tràn đầy vẻ lạnh lùng còn lạnh hơn cả đêm cực. Cậu nhìn cô, rồi mỉm cười. Tôi ở đây, cô thở dài. Tôi đã gửi tất cả thông tin chúng ta có về Winter Beast. Quái thú mùa đông, đến thiết bị giao tiếp của cậu. Cậu đã đọc chưa? Cậu gật đầu. Đáng buồn thay, có rất ít thông tin về Titan và khả năng của nó. Mặc dù Centauris đã dành nhiều tháng để đè nén con quái vật, phần lớn cuộc chiến kéo dài của họ không phải là trực tiếp. Winter Beast đã thể hiện khả năng điều khiển lạnh giá và gió một cách kỳ lạ. Vì Skytide, thủy triều bầu trời, cũng điều khiển gió, chiến trường của họ đã là bầu trời ngay phía trên trung tâm Nam Cực. Chính vì quyền năng khủng khiếp nhất của Titan liên tục bị Centauris ngăn chặn, không ai biết sức mạnh thực sự của nó tới đâu. Tuy nhiên, nó chắc chắn phải vô cùng đáng sợ, vì chỉ riêng sự hiện diện của sinh vật này đã làm gián đoạn thông tin liên lạc trên toàn khu vực. Tất cả những gì Sunny và Z có thể làm là đưa ra các giả thuyết có căn cứ. Cô ngập ngừng. Tốt, vậy thì, sau đó, cả hai rơi vào im lặng. Sunny nhìn Soul Reaper, kẻ đoạt hồn, nhớ lại quá khứ. Cô là người đầu tiên cậu gặp sau khi sống sót qua First Nightmare. Ác mộng đầu tiên, lúc đó, Z trông như một nữ thần không thể với tới đối với cậu. Nhìn thấy vẻ đẹp lạnh lùng của cô, cậu đã bị choáng ngợp. May mắn thay, cô lập tức đánh cho cậu tỉnh lại. Sau đó, Master Z luôn ở phía sau trong cuộc đời của cậu. Có lẽ đã cứu mạng cậu không ít lần nhờ lời khuyên và sự khôn ngoan có phần mệt mỏi của mình. Và bây giờ, họ là những người ngang hàng. Thật buồn cười, hai người họ chỉ gặp nhau vài năm trước, nhưng Sunny cảm thấy như đã biết cô cả đời. Có lẽ vì những năm đó giống như nhiều cuộc đời khác nhau. Cậu thở dài, rồi đột nhiên hỏi, Master Z, tôi luôn muốn hỏi, tại sao cô lại gia nhập chính phủ? Xét đến khả năng và tính cách của cô, các gia tộc Legacy, hậu duệ, hẳn đã mưa quà đề nghị tới tấp cho cô. Và những lời đề nghị không thể tin được nữa chứ. Cô chắc chắn đã nhận được danh hiệu Special Strategic Asset, tài sản chiến lược đặc biệt, đúng không? Họ đã nói sơ qua về chuyện này trong quá khứ, nhưng Sunny luôn cảm thấy mình chưa biết toàn bộ sự thật. Soul Reaper nhìn cậu với vẻ ngạc nhiên. Sao? Câu hỏi này từ đâu mà ra vậy? Cậu bật cười. Chỉ là tò mò thôi. Z im lặng một lúc, rồi cười khẩy. Đờ ược thôi, nhưng cậu đang đánh giá quá cao tôi đấy. Special Strategic Asset tôi thậm chí còn không được chỉ định là một Strategic Asset đơn giản. Đúng là khía cạnh của tôi rất nguy hiểm và độc đáo. Nhưng ngoài điều đó ra, tôi hoàn toàn không có gì nổi bật. Tôi từng là một kẻ ngốc, nhút nhát và thiếu tự tin nữa. Chỉ sau này, rất lâu sau, sau khi bị đời đánh bại hết lần này đến lần khác, tôi mới loại bỏ được một phần ngu ngốc của mình và nở rộ thành hình tượng tuyệt vời. Uy nghiêm không thể so sánh mà cậu thấy trước mặt mình hôm nay. Hài lòng chưa? Sunny mỉm cười. Tôi đoán vậy. Sau vài giây im lặng, cậu hỏi, nhưng cô có hối hận không? Con đường mà cô đã chọn ấy. Cô quay mặt đi, vẻ mặt trầm ngâm xuất hiện trên khuôn mặt. Master Z suy nghĩ một lúc, rồi nhún vai, giọng cô bình tĩnh. Cuộc đời của chúng ta thật đắng cay. Sunny, từ ngoại ô của NQSC, thủ đô phòng thủ khu phía Bắc. Đến đây, nó thường cay đắng, và chỉ hiếm khi ngọt ngào. Một cuộc sống như vậy, thật lãng phí nếu khiến nó càng thêm cay đắng với sự hối tiếc. Vì vậy, không, tôi có thể không hài lòng với nhiều thứ, nhưng tôi sẽ không bao giờ lãng phí thời gian của mình để hối hận. Z nhìn cậu và nhướng mày. Tại sao? Cậu đang hối hận về điều gì à? Sunny cười, thành thật mà nói. Hiện tại, tôi đang hối hận gần như mọi quyết định mà tôi từng đưa ra trong đời. Cô nhìn cậu trống rỗng, rồi đảo mắt. Được rồi, bỏ qua chuyện đó đi. Chúng ta còn một Titan phải chiến đấu. Và đúng vậy, nhiệt độ tiếp tục giảm xuống. Và gió ngày càng mạnh mẽ hơn. Gào thét qua các con phố của thủ đô phòng thủ như những con sói đói. Nhanh hơn mọi người hy vọng. Chỉ sau vài giờ ngắn ngủi, Winter Beast đã đến Falcon Scott. Hết chương.